Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 219, vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, một đám kim tiên tu sĩ điều khiển vân chậm rãi mà đi, bọn họ chính là mới vừa ở thế giới ở ngoài chống lại hỗn độn dị thú xung kích tu sĩ, bọn họ đều là người bị không giống trình độ thương, nhưng bọn họ cũng không có một tia ủ rũ, trái lại có vẻ thập phần hưng phấn, bởi vì bọn họ được bọn họ nên được một phần chiến lợi phẩm mọi người phân biệt sau khi, một tên kim tiên nhìn mình bảo trong túi khối này xương ngực, trên mặt liền không khỏi mà lộ ra thỏa mãn vẻ, hắn có điều chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên mà thôi, có thể may mắn tham gia đại chiến như vậy đã rất hiếm có. Nộn được một khối hỗn độn dị thú xương ngực, hắn đã rất thỏa mãn, những khác cũng không dám hy vọng xa vời, dù sao quý giá nhất đồ vật đều là những đại nhân vật kia vật trong túi. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên né qua, mang theo một trận thanh phong, tên này kim tiên ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra một tia thán phục vẻ, thật nhanh phi hành thân pháp, có điều hắn cũng không có tế cứu, liền điều khiển vân muốn chỗ ở của chính mình bay đi, sau khi trở về liền có thể dùng khối này xương ngực cẩn thận mà luyện chế một cái phòng ngự pháp bảo. Tên kia kim tiên rời đi sau khi, một bóng người liền xuất hiện ở phía dưới trong rừng cây, chính là biến hóa sau khi Minh Hà này đến cũng không vì cái gì khác, chỉ vì thu hồi sống nhờ ở tên kia kim tiên trên người đạo kia nguyên thần, Minh Hà cũng sẽ không để hắn liền như thế vẫn ở lại cái kia trên thân thể người. Nếu là huyết thần tử thần niệm, Minh Hà cũng sẽ không quan tâm, thế nhưng huyết thần phân thân nhưng không như thế, nhớ lúc đầu Minh Hà tìm hiểu linh hồn pháp tắc có đoạt được, do đó cải tiến thần thông huyết thần tử, lúc này mới có huyết thần phân thân sinh ra, này 49 tôn huyết thần phân thân cùng huyết thần tử không giống, bọn họ đều nắm giữ Minh Hà phân ra một đạo nguyên thần. Mặc dù huyết thần phân thân tử vong, chỉ cần đạo kia nguyên thần không có tiêu tan, Minh Hà thu hồi sau khi liền có thể đúc lại huyết thần phân thân, hơn nữa theo huyết thần phân thân tu luyện, này sợi nguyên thần cũng sẽ theo lớn mạnh, bây giờ đã có chuẩn thánh cảnh giới, Minh Hà tự nhiên không thể từ bỏ hắn, hơn nữa để cho mình một đạo nguyên thần lưu lạc ở bên ngoài, không phải là an toàn gì sự. Chính là bên trong Hồng Hoang, tà thuật liền có không ít, bên trong liền có một môn tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư Cấm Thuật, này thuật khủng bố ác độc giết người trong vô hình, cuộc chiến phong thần bên trong, tiệt giáo Triệu Công Minh chính là chết vào này thuật, Minh Hà tuy rằng không sợ, nhưng nếu là lấy Minh Hà nguyên thần vì là dẫn, do thánh nhân triển khai phép thuật này, Minh Hà chính là không chết cũng gặp trọng thương, huống chi ai biết trong hỗn độn vừa không có như vậy tà thuật, vẫn là tất cả cần tắc vô ưu. Thu hồi nguyên thần của chính mình, Minh Hà liền hướng về tên kia kim tiên phương hướng ly khai đi đến, nhìn như chỉ là nho nhỏ một bước nhưng thiên sơn vạn thủy đều bị Minh Hà để qua phía sau, này chính là thần thông xúc địa thành thốn, chính là khoảng cách 10 triệu dặm, Minh Hà một bước bước ra, cũng giống như chỉ là nhỏ bé trong lúc đó, nháy mắt đã qua, như vậy chạy đi, ngược lại cũng bớt việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất bước ước nửa ngày, Minh Hà rốt cục nhìn thấy đệ nhất nơi có người ở, đây là một tòa thật to thành trì, màu xám đen tường thành, một chút có thể thấy được thành lầu, trên thành tường, cửa thành nơi, đều có binh sĩ đi lại, Minh Hà đột nhiên có một loại phảng phất đi đến cổ đại cảm giác, chỉ có trên tường thành khắc họa này vô số trận pháp phù văn, mới để Minh Hà bỏ đi loại này cảm giác sai. Nhìn cửa thành nơi tình cảnh, Minh Hà trên mặt không khỏi mà lộ ra vẻ lúng túng, chỉ thấy cửa thành nơi, tất cả mọi người đều từ nơi này vào thành, nhưng không có người nào trực tiếp phi vào trong thành, hơn nữa mỗi một cái tiến vào người đều nộp cái gọi là vào thành thuế, liền ngay cả lúc trước huyết thần phân thân bám thân tên kia kim tiên cũng ở xếp hàng vào thành. Bởi vậy có thể thấy được thành này tuyệt đối không phải một tòa phổ thông thành trì, Minh Hà này nửa ngày tiến lên không biết bao nhiêu vạn dặm, đâu đâu cũng có núi rừng, chỉ có nơi này mới có dấu chân người, hơn nữa còn là một tòa thật to thành trì, trên tường thành khắc họa trận pháp e sợ chính là hộ thành đại trận, mà từ trên tường thành dấu vết liền có thể nhìn ra nơi này cũng không yên ổn, thật giống thường xuyên chịu đến công kích bình thường. Thành này tuy có hộ thành đại trận, nhưng không cách nào ngăn cản Minh Hà nhòm ngó trong thành tình hình, trong thành này chủng tộc đa dạng, nhưng vẫn là lấy nhân tộc làm chủ, có thể thấy được phía thế giới này bên trong, không chỉ có nhân tộc liền ngay cả địa vị e sợ cũng không thấp, thế giới Hồng Hoang có nhân tộc, nơi này cũng có nhân tộc tuy bất tận tương đồng, nhưng thật giống cũng không kém là bao nhiêu, cái này chẳng lẽ là trùng hợp. Thứ trong thành tùy ý có thể thấy được cửa hàng, như Hồng Hoang nhân tộc thành trì bình thường, bọn họ cũng có này chính mình đặc biệt tiền, từ thương nhân tiểu thương nói chuyện bên trong liền có thể biết được loại tiền tệ này tên là linh thạch, chính là khai thác cùng linh khoáng bên trong, chính là thế giới này lưu thông tiền. Nhìn linh thạch dáng dấp, Minh Hà tự nhiên nhận ra nó đến cùng là cái gì, cái gọi là linh khoáng, thực chính là mất đi linh tính linh mạch ứng thiên vận mà sinh, có thể tụ tập linh khí trong trời đất, nhưng một khi linh mạch gặp phải phá hoại, mất đi linh tính, bên kia gặp lột xác thành cái gọi là linh khoáng, không cách nào tái tụ liễm thiên địa linh khí, cho nên liền có thể khai thác đi ra cho rằng tiền sử dụng. Minh Hà lúng túng chính là, hắn cũng không có linh thạch cũng không thể dùng không gian tuấn di đến vào thành đi, như vậy rất có khả năng gặp kinh động này phương thế giới thiên đạo, cái kia trước hắn làm nhưng là đều uổng phí, bất đắc dĩ, Minh Hà chỉ có thể bẻ gãy xoay người lại sau bên trong dãy núi, hắn liền không tin tưởng, bên trong dãy núi này sẽ không có linh thạch tồn tại. Làm thái dương dần dần tây tà, Minh Hà lần thứ hai trở về cửa thành, lần này rừng sâu núi thẳm hành trình, thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ có tìm tới một cái nho nhỏ linh mạch còn tìm đến một chút thiên tài địa bảo cùng với chết ở bên trong tu sĩ di vật ngược lại cũng thu hoạch không nhỏ, cái kia linh mạch tự nhiên xui xẻo địa bị Minh Hà phá thành linh thạch thành Minh Hà tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộp vào thành thuế, Minh Hà từ thủ vệ cái kia được một khối thân phận bài, ta thủ vệ lời giải thích có khối này thân phận bài, Minh Hà mới có thể ở trong thành hành động như thường, một khi đánh rơi, vẫn cần một lần nữa nộp thuế làm lại, một khi bị thành vệ quân phát hiện cái kia nhưng là sẽ bị cho rằng là kẻ xâm lấn, nếu là phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Vừa vào trong thành, Minh Hà liền phát hiện thành này không giống, nhìn kiến tạo thành này người vẫn là rất có thủ đoạn, thành này không chỉ có bầy tụ linh trận pháp, còn có bầy cấm không trận pháp, mà lòng đất dĩ nhiên có một cái to lớn linh mạch tụ linh trận pháp thêm vào linh mạch trong thành thiên địa linh khí có thể nếu so với phía ngoài nồng nặc chí ít gấp 3-4 lần. Ngoài ra, phía thế giới này còn có một cái có chỗ độc đáo, đang giải thích phía thế giới này pháp tắc cùng bản nguyên lúc Minh Hà liền phát hiện phía thế giới này ngoại trừ thiên địa linh khí ở ngoài, tựa hồ còn có một loại đặc thù linh khí, loại này đặc thù linh khí, Minh Hà ở những người chống đỡ hỗn độn dị thú tu sĩ trong tay pháp bảo trên cảm thụ quá, nói vậy này chính là bọn họ pháp bảo bí mật vị trí. Tiến vào trong thành, Minh Hà liền bắt đầu đi dạo lên, nói là đi dạo thực cũng là có chỗ cần đến đi dạo, sở hữu cửa hàng đều là hắn siêu tầm đối tượng, vì là tự nhiên chính là tìm được đối với hắn thư hữu dụng, thuận tiện cũng là tai nghe bát phương, làm hết sức địa thu thập một ít tin tức để hắn có thể càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này. Công phu không phụ lòng người, ở mua được hắn mong muốn đồ vật sau khi, Minh Hà liền tìm một nhà quán rượu để ở thuận tiện nếm trải thường lâu không gặp cơm nước. Từ khi đi đến Hồng Hoang sau khi, Minh Hà đã rất lâu đều chưa từng ăn cơm nước, những này đối với hắn mà nói chỉ có điều là miệng lưỡi ham muốn thôi, bây giờ trùng làm nóng một chút cũng có một phong vị khác. Làm màn đêm buông xuống, trong phòng, Minh Hà lấy thần niệm xem ban ngày hắn mua được mấy khối thẻ ngọc, những ngọc giản này đại thể ghi chép phía thế giới này địa vực lịch sử cùng với kỳ văn dị trí, này chính là Minh Hà hiểu rõ phía thế giới này nhanh nhất thủ đoạn, tuy rằng không thể hiểu rõ hoàn toàn, nhưng cũng có thể biết cái đại khái, cách chương.